Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ở tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần mới nhất nha. Có vẻ như là càng ở phần cuối thì chúng ta càng thấy nhiều cái tình tiết nó trôi rất nhanh. Bắt đầu với chương 1375, kết thúc. Sau khi im lặng gần 10 giây, như bị đóng băng, các thành viên của gia tộc Abraham chuyển ánh mắt về phía của Phil. Sau khi cảm nhận được cảm xúc hỗn độn giữa cảnh giác, đề phòng và sợ hãi, Phil chủ động lùi vài bước, mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận ảnh hưởng xấu. Cho dù đặc tính phi phàm vẫn chưa kết hợp với những sự vật xung quanh tạo ra phong ấn, thì cũng có ảnh hưởng nhất định. Chỉ là phần lớn thời điểm phải tiếp xúc trực tiếp mới sinh ra hiệu quả. Đương nhiên, đặc tính phi phàm nơi này đều là danh sách cao. Có chủ động mở rộng phạm vi ảnh hưởng hay không thì không ai nắm chắc được. Thấy Phil không tỏ vẻ tham lam rõ ràng, Đô Điền gật đầu nói: đợi đến khi em tiêu hóa xong ma dược bí pháp sư là có thể cân nhắc đến việc tấn thăng thành kẻ ngao du. Thầy sẽ cho em phối phương ma dược, chuẩn bị tài liệu tương ứng cho em. Đương nhiên, đến cấp bậc này, danh sách càng cao, nguy hiểm phải đối mặt càng lớn. Đây là tình huống khách quan, không vì ý chí và sự sắp xếp của cá nhân mà mất đi. Đến lúc đấy, có cần tấn thăng hay không thì em tự quyết định. Ông nói những lời này, một mặt là thận trọng, mặt khác là vỗ về cô, nói với cô rằng những gì gia tộc Abraham có được cũng là của cô, không ai coi cô là người ngoài cả, làm khó cô trong việc tấn thăng danh sách. Việc này có thể giảm nhiệt cho những cái đầu đang nóng lên vì tham lam. Sau khi bất chợt thu hoạch được một lượng lớn đặc tính phi phàm, danh sách cao như vậy, đám thành viên gia tộc Abraham như Verdu cũng không màng đến đặc tính phi phàm kẻ ngao du, thậm chí còn cho rằng dùng nó để đổi lấy hòa bình là vô cùng đánh giá. Dù sao nơi này cũng chỉ có một vị bán thần, đó chính là Phil. Trong tình huống các thành viên gia tộc Abraham không kịp sử dụng vật phong ấn cấp không, cũng không dám lấy ra một lượng lớn vật phong ấn, vì vừa rồi phong ấn gần mất tác dụng, Phil hoàn toàn đủ sức giải quyết hết bọn họ. Đối diện với cả lời hứa của thầy, Phil vâng một tiếng. Đây là do cánh cửa ẩn náu trong không gian bị mở ra. Cô còn cho rằng những đặc tính phi phàm danh sách cao trước mắt đến từ kho tàng của gia tộc Abraham, chỉ vì sự bất bình thường trước đó mà bị ném vào trong thế giới hiện thực. Nhưng mà cô cảm thấy số lượng này rõ ràng là quá nhiều. Không phải. Đô Điền lắc đầu, vẻ mặt mê man. Những thành viên còn lại của gia tộc Abraham im lặng, ai nấy đều khó hiểu. Chuyện mưa báu vật thế này, nếu không phải xảy ra trước mắt thì không ai tin nổi. Có cần cầu nguyện ngài kẻ khờ không? Phil thử đưa ra đề nghị của anh. Đô Điền đã có suy đoán mơ hồ, lúc này nhìn về các thành viên gia tộc, thấy những người đổi sang tín ngưỡng ngài kẻ khờ thì đồng ý, còn những người chưa đổi tín ngưỡng thì do dự rõ ràng, muốn phản đối. Đô Điền cân nhắc một chút, ổn định tâm trạng rồi nói: mọi người dùng cách thức chính xác để thu thập những đặc tính có hiệu quả xấu, phạm vi rộng, đề phòng chúng kết hợp với cả đồ đạc xung quanh. Tôi ra bên cạnh cầu nguyện kẻ khờ. Được. Một thành viên của gia tộc Abraham ngập ngừng vài giây, sau đó đồng ý. Tiếp đó thì họ tranh thủ thời gian, phân biệt các đặc tính, thử thu thập chúng. Đến khi các thành viên này đã có được thu hoạch nhất định, Đô Điền mới lùi đến bên cạnh học sinh Phil, cúi đầu cầu nguyện ngài kẻ khờ. Chẳng mấy chốc thì trước mắt của ông hiện lên một mảng sương mù xám trắng và một cung điện xa xưa ẩn sâu trong sương mù. Bên tai vang lên giọng nói trang nghiêm như ẩn như hiện: đây là di vật của ngài Gate. Lời nguyền trong huyết mạch của các ngươi đã hoàn toàn được giải trừ. Di vật của ngài Gate. Di vật. Đô Điền nghiền ngẫm từ đơn này, hai mắt mở to, chuyển đường nhìn về phía đặc tính phi phàm danh sách cao bên này. Ông lặng lẽ tầm mắt dần mờ đi. Trong trang viên gia tộc Hull, quận Đông Chester, đám người Olfest vừa nhận ra ngọn nguồn của tiếng nổ lớn và tiếng hét địch tập kích, thì thấy cửa sổ và cửa chính đồng loạt mở ra, đập rầm rầm vào tường. Trong quá trình này thì một vài mặt kính thủy tinh vì va đập mạnh mà vỡ nát. Quả thật có sự bất thường. Ôn Phét nghiêm mặt giơ tay, nói với cả sĩ quan phụ tá, tùy tùng của mình, đội vệ binh của cha và các vệ sĩ tư nhân. Lùi về tòa nhà chính trước đi, đề phòng sự bất trắc có khả năng xảy ra. Đồng thời gửi điện báo cho Tổng Giám mục Giáo khu Đông Twister xin viện trợ. Anh ta cho rằng việc quan trọng nhất bây giờ không phải là điều tra rõ nguyên nhân phát sinh chuyện bất thường, mà là bảo vệ cho cha mẹ và em gái. Việc trước có thể đợi đến khi trời sáng, còn rất nhiều thời gian để làm. Còn việc sau, nếu để xảy ra vấn đề gì thì không thể cứu vãn được. Sau khi quay về tòa nhà chính của trang viên và bố trí tuần tra nghiêm mặt, Ôn Phét đi vào phòng khách, nói với cả bá tước câu: quả thật có chuyện bất thường, nhưng mà những thủ vệ này không thể miêu tả được bản thân đã nhìn thấy gì, chỉ nói khoảnh khắc đó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bá tước câu điềm tĩnh gật đầu: đợi sau khi trời sáng sẽ điều tra thêm, con ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ao chơi ở bên cạnh kéo tay mẹ, lặng lẽ nghe cha và anh hai của mình trao đổi với nhau. Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài, cô đã không ngừng phân tích ra nhân cách hư cấu, định tìm nguyên nhân tất cả cửa sổ đều mở ra một cách kỳ quặc như vậy. Qua vài phút, cô đã điều tra xong, có chút thất vọng, tạm thời xếp sự bất thường này vào loại ảnh hưởng do cự long tâm linh Eric và ngài nổi giận lưu lại. Đúng lúc này thì cô phát hiện ra ánh mắt của cô chó lông vàng Susie trở nên kỳ lạ, vội vàng chia ra một nhân cách hư cấu, tiến vào đảo tâm linh của đối phương để nói chuyện bí mật với nó. Mày phát hiện ra gì rồi? AJ trực tiếp hỏi. Trên đảo tâm linh của Susie, một giọng nói vang lên: tôi ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc ở rìa trang viên trước khi cửa sổ bị mở ra một lúc. Đại khái là xuất hiện sau khi tiếng nổ lớn vang lên mấy chục giây. Nghe vậy thì AJ mím môi, định im lặng vài giây rồi nói: đi xem xem. Susie lúc này đứng dậy, rón rén lùi ra khỏi phòng khách, từ cửa hông của hành lang tầng 1 đi ra ngoài của tòa trang viên chính. Trong quá trình này thì thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía nó, nhưng mà không ai để ý, không thử ngăn cản. Dù sao đây cũng chỉ là một cô chó, một con chó biết ẩn thân tâm lý học. Sau khi từ con đường đi vào khu nhà ở cách xa tòa nhà chính nhất, Susie khịt mũi lựa chọn một cửa sổ đang mở ra, nhảy vào trong. Sau đó thì nó thấy những thi thể đáng sợ, máu chảy đầm đìa, da bị lột từng tấc đang nằm trên giường. Mà nó nhìn thấy tương đương với nhân cách hư cấu của AJ đang chờ trong đảo tâm linh của nó cũng nhìn thấy. AJ đang khoác tay mẹ ở trong phòng khách của tòa nhà chính, chợt cúi đầu xuống. Tiếp đó thì cô ngẩng đầu lên, để ánh mắt chậm chậm nhìn thật sâu vào cha bá tước Hâu, mẹ phu nhân Kathleen, anh trai Hubert và Ôn Phét. Cô vẫn giữ sự im lặng, giờ phút này càng thêm yên tĩnh. Trong giáo đường sóng biển Bayam, Agit mặc áo dài có thêm phù hiệu gió bão, đi từng bước ra khỏi phòng khách, gật đầu chào hỏi với cả mấy người giám mục, mục sư và kẻ trừng phạt đi ngang qua. Phong ấn kịp thời trở lại bình thường, mọi người có thể loại bỏ vật phẩm mà mình đang canh giữ ở trong đó. Vâng, thưa ngài Wilson. Kẻ trừng phạt và các giám mục đồng loạt thở phào, giơ nắm tay đập lên ngực trái. Akit thì không nói nhiều, chỉ dùng động tác tương tự để đáp lại họ. Sau khi đi một mạch về lại phòng của mình, hắn thong thả nhìn quanh một vòng, khẽ hít vào một hơi, tìm chỗ ngồi xuống. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Akit gần như thì thầm cầu nguyện ngài kẻ khờ, bày tỏ suy nghĩ của mình chuẩn bị rời khỏi giáo hội do bão. Cách giải thích phong ấn kịp thời trở lại bình thường chỉ có thể đổi lấy sự tin tưởng của các thành viên cấp bậc thấp trong giáo hội. Căn bản không thể gạt được bất cứ vị hồng y giáo chủ hay chấp sự cấp cao nào, càng đừng nói đến giáo hoàng và chúa tể của do bão. Mà nếu không được ngài kẻ khờ đồng ý và phù hộ, thì Akit không dám tùy tiện thoát khỏi giáo hội gió bão. Như vậy chắc chắn sẽ gặp phải trừng phạt của thần. Vài giây sau thì hắn nhìn thấy sương mù trắng vô ngần, thấy ngài kẻ khờ đáp lại: có thể tới giáo hội hải thần. Phô. Akid bình tĩnh lại, đứng dậy, cởi ảo, cởi cái áo dài của gió bão ra. Sau khi thay một chiếc quần rộng rãi, áo jacket màu nâu, áo trong bằng vải tô, Akid ném áo dài của Hồng Y giáo chủ lên trên bàn, im lặng hồi lâu. Tiếp đó thì hắn duỗi tay ra, gấp gọn bộ áo dài này lại. Sau khi xem xét tỉ mỉ vài giây, Akid thu lại tầm mắt, điều khiển cuồng phong bay ra khỏi giáo đường từ cửa sổ đang mở rộng. Hắn bay thẳng đến gác chuông, đáp xuống đỉnh giáo đường, nhìn con đường xung quanh, nhìn xuống toàn bộ bai nham. Trong quá trình này thì Akid chậm rãi đi quanh đỉnh của giáo đường một vòng. Cuối cùng thì hắn nhắm mắt lại. Một cơn lốc đột nhiên dấy lên, cuốn Akid bay đến chỗ của giáo hội hải thần. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, Cờ Lên lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Bóng dáng của anh ta khi thì hư ảo, giống như khoác một chiếc áo choàng đen thần bí cổ điển, đội một chiếc mũ trùm kín mặt, khi thì trở lại bình thường, chỉ bao phủ một lớp sương mù xám trắng mỏng manh. Sự biến hóa như vậy thay phiên nhau xuất hiện, tần suất dần dần giảm xuống. Mà mỗi lần Cờ Lên biến thành bóng người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm, dưới quần áo sẽ mọc ra những xúc tu dài, mảnh, có hoa văn kỳ dị. Những xúc tu này gần như trong suốt, bành trướng ra bốn phía, chiếm cứ toàn bộ cung điện. Qua một hồi thì bóng dáng của Cờ Lên rốt cục cũng ổn định lại. Anh theo thói quen, giơ tay phải ra, dây thái dương, thầm lẩm bẩm. Ý chí của Thiên Tôn thức tỉnh còn dữ dội hơn cả dự đoán của mình. Nếu không phải đã nuốt đặc tính vi phạm của Charles, sử dụng ấn ký tinh thần ông ta lưu lại để cân bằng, kéo dài đủ thời gian, thì mình hoàn toàn không kịp điều chỉnh, không thể ngăn cản được ông ta thức tỉnh. Nhưng mà làm như vậy thì cũng khiến trạng thái tinh thần của Glenn trở nên mất ổn định. Mà anh không bị trực tiếp mất khống chế về điều này là bởi vì ma dược bậc thầy kỳ tích đã tiêu hóa hết rồi. Còn phần đặc tính phi phàm, người hầu của quỷ bí nuốt vào đầu tiên cũng đã tiêu hóa gần hết trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi anh ăn ma dược. Định vị thân phận của thế giới chính là quyến giả của chủ nhân nguyên bảo, tương đương với người hầu của quỷ bí. Cho nên Glenn đã sắm vai người hầu của quỷ bí rất lâu rồi. Hơn nữa còn khá thành công. Về phần đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí thứ hai vẫn còn phải đợi tiêu hóa. Chương 1376, cấp bách. Sau khi ổn định mỏ neo, tạo ra sự cân bằng yếu ớt giữa ý chí Thiên Tôn và ý thức của bản thân, Glenn dựa vào lưng ghế, xem xét các năng lực do đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí mang đến. Trong đó chủ yếu nhất là ba loại, đều là những năng lực mà Glenn đã dựa vào nguyên bảo và tấm màn sân khấu để nắm giữ từ trước, nhưng mà không rõ tên cụ thể. Loại đầu tiên là tái sinh. Nếu tài liệu cấu thành một vật phong ấn từng có linh thể, vậy thì người hầu của quỷ bí có thể sử dụng năng lực tái sinh để đánh thức dây linh thể tương ứng, khiến vật phẩm trở thành bí ngẫu của mình, cũng khiến sinh linh có liên hệ sâu với cả vật phẩm này tự chuyển thành bí ngẫu. Đơn giản mà nói chính là người hầu của quỷ bí không thể để vật vốn không tồn tại, dây linh thể, tự sinh ra dây linh thể, nhưng mà có thể khiến dây linh thể đã từng có nhưng biến mất tái sinh, đại diện cho sự vật đầu là sản phẩm sắt thép, đồng vàng, đồng bảng vàng, đại diện cho sự vật sau là các loại thực phẩm như thịt bò, thịt cá. Nhân loại ăn phải thực phẩm biến thành bí ngẫu, bản thân cũng theo đó biến thành bí ngẫu, giống như gặp phải sự ô nhiễm mạnh mẽ vậy. Loại thứ hai là tổ hợp lại, cũng gọi là bóp méo, có thể đem rất nhiều sự vật, thực thể hoặc khái niệm trừu tượng tổ hợp lại với nhau, đạt được hiệu quả khó mà tưởng tượng, giống như đang bóp méo định nghĩa, logic và quy tắc. Loại thứ ba là cảnh tượng quỷ dị. Đây là năng lực sáng tạo ra mô hình thần quốc, có thể mang đến hiệu quả bí ẩn nhất định. Tổ hợp lại thể hiện quyền lực trong lĩnh vực biến hóa, cảnh tượng quỷ bí lại chú trọng về lĩnh vực bí ẩn. Hai yếu tố trong phù hiệu của kẻ khờ đều có. Nhưng mà tổ hợp lại và bóp méo nghe không hay lắm, hàm nghĩa cũng không đủ rõ ràng. Dùng cấy ghép mà mình đã đặt hay hơn, vừa nhìn thấy là hiểu ngay. Colin lẩm bẩm vài câu, sau đó chuyển ánh mắt về bốn phía. Hiện giờ thì anh đã nắm giữ được nguyên bảo sâu thêm một bước, có thể trực tiếp mượn được năng lực gần bằng địa vị danh sách không, con đường nhà bói toán. Cũng có thể sử dụng danh sách không, con đường kẻ trộm, cùng phần lớn năng lực vi phạm dưới danh sách không, con đường học đồ, cũng gần bằng thiên sứ bóng tối Salio lúc trước. Đương nhiên, thiên sứ bóng tối Salio chỉ có thể thông qua phiến đá báng bổ thứ nhất gián tiếp sử dụng năng lực của biển hỗn độn, mà Colin là chủ nhân của nguyên bảo, chỉ là chưa hoàn toàn nắm giữ phần nguyên chất này thôi, cho nên địa vị của anh cao hơn thiên sứ bóng tối Salio. Về phần thực lực, trên lý thuyết thì anh phải mạnh hơn một chút, nhưng mà có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến đấy. Colin mới bước vào con đường phi phàm vài năm, hoàn toàn không dám đảm bảo mình nhất định có thể thắng được chủ nhân thứ hai của thiên quốc, cánh tay trái của thần. Tóm lại, hiện giờ anh đã được coi là vô thiên sứ trong vô thiên sứ, cực kỳ gần với cấp bậc của chân thần. Sau khi nắm giữ nguyên bảo thêm một bước, chênh lệch giữa mình ở trong này và mình ở bên ngoài gần như bằng không. Không xuất hiện tình huống bên ngoài là vô thiên sứ, quay về nguyên bảo là chân thần nữa. Ưu điểm lớn nhất của việc này là cung cấp một bức tường phòng ngự, ngay cả chân thần cũng không thể phá vỡ. Các ngoại thần có được hay không, hiện giờ còn chưa đoán được. Cậu lên thong thả thở hắt ra, chuyển sự chú ý đến cục diện hiện giờ. Hiện giờ thì anh lo lắng nhất hai điều. Một là ánh trăng nguyên thủy, cũng chính là mẫu thần đọa lạc, tuy không thể dựa vào sự trở về của ngài Gate để hoàn toàn buông xuống thế giới hiện thực, nhưng mà vị này cũng thẩm thấu một chút sức mạnh ra. Hơn nữa bị sự tấn công của năm vị chân thần đêm tối, hơi nước duy trì được vài giây, chắc chắn có ảnh hưởng ở mức độ nào đấy đến cảnh vật xung quanh. Con đường tương ứng, một phần sự vật vẫn phải chờ thêm quan sát. Hai là thiên sứ thời gian Ermon đã đánh cắp nghi thức của ngài Gate, trở thành sai lầm danh sách không, con đường kẻ ăn trộm. Hắn chính là kẻ địch trực tiếp nhất cũng lợi hại nhất của Klein. Không biết Ermon có tiện thể dung nạp tính duy nhất và một phần đặc tính phi phàm của chìa khóa ngôi sao hay không, danh sách một của ngài Gate. Nếu mà hắn đã làm được bước này thì hắn chính là chân thần mạnh nhất trong thế giới hiện thực. Không biết so với cả nữ thần đêm tối thì như thế nào. Nữ thần rốt cục đã dung nạp được tính duy nhất con đường tử thần và tính duy nhất con đường chiến thần đến mức độ nào rồi, không ai rõ. Bình thường thì Ermon hẳn không kịp dung nạp tính duy nhất con đường học đồ. Tuy sự trở về của ngài Gate chẳng khác nào bản thân nghi thức, nhưng mà thời điểm quan trọng nhất của Ermon chính là thay thế ngài Gate, để ba phần đặc tính phi phàm danh sách một và tính duy nhất con đường kẻ án trộm của mình tập hợp lại, sinh ra chất biến. Không có thời gian cũng như năng lực để dung nạp tính duy nhất của con đường học đồ. Mặt khác, thao tác này có xác suất rất lớn, khiến cho Thiên Tôn thức tỉnh. Ermon sẽ không mạo hiểm như vậy. Nói cách khác, trọng tâm sau này của Ermon chính là dung nạp tính duy nhất con đường học đồ, trở thành chân thần của hai con đường. Nếu không, dưới sự theo dõi của các thân thần còn lại, hắn muốn giải quyết một vị vô thiên sứ như mình là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cho dù hắn chịu mạo hiểm và đã thành công, hiện giờ đã dung nạp được tính duy nhất con đường học đồ, tiếp đó thì cũng phải từ từ thích ứng và ổn định trạng thái của bản thân. Trong thời gian ngắn không thể nào đối phó với cả mình được. Mình phải tranh thủ thời gian trở thành kẻ khờ, chỉ như vậy mới có thể dựa vào nguyên bảo và địa vị của mình đối đầu với cả Ermon. Thời gian cho mình không còn nhiều lắm. Cô lên thầm tự giễu một câu, nghiêng người về phía trước, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ. Anh phân tích tình hình khả năng của việc trở thành kẻ khờ trong thời gian ngắn. Tiêu hóa ma dược, người hầu của quỷ bí tương đối đơn giản. Đợi đến khi Klein dựa vào mỏ neo và ý thức của bản thân, có thể ngăn chặn được ý chí phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sống lại, không đến mức mất khống chế, điên cuồng hoặc biến thành một người khác. Anh có thể mượn nguyên bảo làm ra một phân thân giống như Ermon, sau đó thì đẻ phân thân, điều động sức mạnh của nguyên bảo, đánh cắp phần đặc tính phi phạm người hầu của quỷ bí đến từ Charles Latu mà bản thể chưa tiêu hóa hết. Đến bước này thì Klein sẽ lập tức biến phân thân thành bí ngẫu, tránh nó xuất hiện dị biến. Cứ thế thì Klein sẽ giảm cấp để người hầu quỷ bí tiêu hóa hết ma dược. Hơn nữa còn có được một bí ngẫu, người hầu của quỷ bí. Đây là một trong những tài liệu chính của ma dược. Mà người hầu của quỷ bí đã tiêu hóa xong ma dược là có tư cách ăn ma dược kẻ khờ, trở thành chân thần danh sách không? Thao tác này không phức tạp lắm, chỉ có thể dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hai vô thiên sứ danh sách một con đường nhà bói toán bình thường không có cách nào hoàn thành, trừ phi vị ấy có một người bạn ngựa gỗ vận mệnh danh sách hai con đường kẻ ăn trộm chấp nhận hy sinh để giúp đỡ mình. Đương nhiên, nếu có người bạn trùng thời gian danh sách một cũng được. Cho nên với Klein mà nói, phiền toái lại là hai chuyện khác nhau. Một là làm thế nào để đối phó được với cả nửa kẻ khờ của gia tộc Antigius. Hai là làm thế nào để hoàn thành nghi thức lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc vận mệnh. Với cấp bậc và thực lực hiện giờ của mình, giải quyết tổ tiên của gia tộc Antigius không phải là không có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải quen với cả năng lực vi phạm tương ứng và sự thay đổi của nguyên bảo trước. Ôi, nghi thức của kẻ khờ, mình không có ý tưởng nào cả. Klein giơ tay bóp hai bên trán, chuyển ánh mắt về phía hất sương mù xám trắng ở dưới nguyên bảo. Trong ba thứ thời gian, lịch sử và vận mệnh, anh quen thuộc nhất chắc chắn là lịch sử. Hiện giờ anh có thể dựa vào nguyên bảo trực tiếp ảnh hưởng đến sương mù lịch sử để năng lực tương ứng của con đường nhà bái toán mạnh hơn hoặc yếu đi. Đây là biểu hiện của quyền lực, lừa gạt lịch sử, lừa gạt lịch sử. Klein lại khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại ý tưởng, cũng không ngừng phủ định chúng. Tất cả những cách có thể thực hiện, theo anh thấy đều không thỏa mãn yêu cầu của lừa gạt lịch sử, bởi vì lịch sử sẽ ghi lại những chuyện đã xảy ra một cách khách quan. Hễ chuyện gì tồn tại thì chứng tỏ nó hợp lý, mà có thể thỏa mãn yêu cầu. Ví dụ như trở về quá khứ ăn ma dược, trở thành ngài kẻ khờ đến từ lịch sử lại không thể thực hiện được. Ít nhất, Klein hiện giờ chưa từng nhìn thấy năng lực có thể nghịch chuyển thời gian. Trong lúc tầm mắt di chuyển qua lại trong sương mù lịch sử, Klein bỗng có một ý tưởng đủ tính khả thi. Lịch sử chân thực hiện giờ là các thành viên của hội Tarot đều cho rằng bản thân đang đi theo kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Một vị cổ thần hồi sinh hoặc là sự tồn tại vượt qua cả cổ thần. Mà trên thực tế thì ngài kẻ khờ ban đầu chỉ là một người bình thường bị treo phía trên sương mù xám, dùng các loại tài nguyên từng bước trang bị cho bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Ý tưởng của Klein xuất phát từ linh cảm có được ở chỗ Ermon. Sử dụng nguyên bảo tạo ra một phân thân, để phân thân này mượn dùng nguyên bảo đánh cắp vận mệnh, ý thức, mỏ neo của bản thể và phần đặc tính vi phạm người hầu của quỷ bí danh sách 1 thuộc về Charles. Vì thế đặc tính vi phạm của bản thể thuần túy do tấm màn sân khấu tạo thành, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sẽ thức tỉnh lại từng chút một. Cứ thế nhận thức của các thành viên hội Tarot chính là ngài kẻ khờ chân chính là sự tồn tại vĩ đại hồi sinh. Mà điều này sẽ đi ngược lại lịch sử thật sự, nhưng mà quả thực cũng thuộc về sự thực, xem như hoàn thành yêu cầu của nghi thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện phân thân đánh cắp này xảy ra trong nguyên bảo hoặc là nơi bí ẩn, nếu không nó cũng bị lịch sử ghi lại, không đạt được hiệu quả lừa gạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện phân thân đánh cắp này xảy ra trong nguyên bảo hoặc là nơi bí mật, nếu không nó cũng bị lịch sử ghi lại, không đạt được hiệu quả lừa gạt. Về phần phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thức tỉnh, phải đối phó thế nào? Phân thân làm sao để giết chết bản thể? Bản thể biến thành ma dược? Klein tạm thời chưa nghĩ ra cách. Kết quả của cuộc thí nghiệm này chẳng khác nào tự sát. Trước khi bị thiên tôn giết chết, thì đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí của phân thân cũng tiêu hóa hết rồi. Dù sao thì cũng thành công hồi sinh chủ nhân quỷ bí. Klein lắc đầu, ném suy nghĩ chỉ quan tâm, bắt đầu không để ý đến kết cục này ra đằng sau đầu. Trong tình huống bản thân không nghĩ ra cách, anh quyết định đi nhờ và sự tồn tại biết cách phải làm thế nào. Mục tiêu của anh có hai vị, Một là rắn vận mệnh Weinstein, hai là nữ thần đêm tối. Người trước thì khả năng có ý tưởng nhất định về lừa gạt vận mệnh. Người sau thì có thể biết được tổ tiên của gia tộc Antigius lúc trước dựa vào nghi thức gì để dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ. Sau khi ổn định trạng thái tinh thần, có lên rời khỏi Nguyên Bảo, tiếp tục truyền tống đến Bách Lan. Chương 1377, gặp mặt. Sâu trong vùng đất bị thần vứt bỏ, trên đỉnh một ngọn núi, một giá chữ thập khổng lồ trong trạng thái giữa chân thật và hư ảo đang đứng sừng sững ở đấy. Trên giá chữ thập treo ngược một bóng người mơ hồ. Thân thể người này bị rất nhiều cọc gỗ xa xưa xuyên qua, nhuộm máu tươi vẫn còn đang chảy ra, nhưng mà không hề nhỏ xuống dưới, khiến cho người này bị cắm chặt vào giá chữ thập. Adam có tròm râu màu vàng kim che mất nửa gương mặt, đi từng bước tới gần, đứng phía trước giá chữ thập khổng lồ, ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn bóng người bị treo ngược đối diện. Hắn một tay cầm ma kính Arodes, một tay cầm phiến đá báng bổ thứ hai, đôi mắt trong veo, vẻ mặt bình thản. Không biết qua bao lâu, bóng người treo ngược trên giá chữ thập khổng lồ đột nhiên nhạt đi, khuếch tán thành một tấm màn bóng trên nối với cả bầu trời, bên dưới nối với cả mặt đất. Đằng sau màn tre giống như cất giấu một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ thế giới. Giây tiếp theo, tấm màn bóng đen nứt ra một lỗ hổng, ánh sáng bên trong u ám, vang vọng tiếng thủy triều hư ảo mơ hồ. Adam lập tức giơ tay trái lên để ma kính thần bí xa xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong ánh sáng nhàn nhạt, một chất lỏng màu đen dính dấp nhưng hư ảo chảy ra, một đại dương mênh mông giống như dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng hiện ra, dường như có thể giơ tay là chạm vào được, nhưng mà lại không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng. Ngay sau đấy, Adam bỏ phiến đá thứ hai vào trong cảnh tượng hệt như ảo này, cảnh tượng đại dương hư ảo nơi xa xôi vô tận khẽ dao động, bao vây lấy phiến đá báng bổ thứ hai và sinh ra liên hệ nhất định với nó. Phiến đá báng bổ thứ hai là một phần hài cốt của thần viễn cổ Thái Dương biến thành. Lúc trước, rất gần với cấp bậc cựu nhật, tương đương với chủ nhân biển hỗn độn. Thấy cảnh tượng này, Adam khẽ chuyển động tay trái, để ma kính Arodes bay hẳn lên, hướng về phía thiên sứ vận mệnh Ololu ở dưới đế của giá chữ thập khổng lồ. Còn bản thân của hắn thì cầm phiến đá báng bổ thứ hai đã có sự biến hóa kỳ diệu. Thông qua vết nứt trên tấm màn bóng đen, từng bước đi vào bên trong. Tấm màn bóng đen này khép lại, nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất. Chỉ còn lại giá chữ thập khổng lồ trơ trọi ở lại. Toàn bộ quá trình, không ai lên tiếng. Tất cả đều được tiến hành trong sự im lặng. Thiên sứ vận mệnh Ololo chưa từng thở mở mắt ra. Cùng lúc đấy thì Ermon thành thần, lợi dụng phiến đá báng bổ thứ nhất để chặn lại con đường xâm nhập của mẫu thần đọa lạc, chúa tể của gió bão, thì phá nát một thân phận của Adam và giáo đường hài cốt. Qua một hồi thì kẻ nuốt đuôi Ololu mở mắt ra, chuyển đường nhìn về phía ma kính Arodes rơi xuống chân mình. Bên ngoài ma kính, những hàng chữ màu bạc hiện lên trên làm nước gợn hư ảo. Ngài hẳn là biết về cảm giác thành kính tín ngưỡng và truy đuổi một sự tồn tại vĩ đại rồi chứ. Ololu lạnh nhạt gật đầu. Cho nên, có thể đưa tôi về bên cạnh chủ nhân của tôi không? Bên mặt ngoài ma kính, những chữ màu bạc mấp máy tổ hợp lại, tạo thành câu mới. Đợi ngài trả lời xong, có thể hỏi tôi câu thứ hai. Ololu im lặng, nhìn chiếc gương có kiểu dáng xa xưa, rất lâu không lên tiếng. Cuối cùng thì ma kính Arodes không nhịn được, hỏi ra trước. Vì sao ngài không trả lời? Ololo nhìn bản thân trong gương, bình thản đáp lại. Ta còn chưa nghĩ xong. Ba câu. Bên ngoài ma kính Arodes, ánh sáng bạc, thong thả phác họa ra hai từ. Trên bãi cỏ bên ngoài một tòa nhà đơn Bách Lăn, Will Einstein, đã 2 tuổi, lon ton chạy theo một con mèo lông vàng mềm mượt đầy vui vẻ. Bên cạnh có một bảo mẫu và một hầu gái đi theo. Từ khi sinh ra rắn vận mệnh, công việc của Alan Chris ngày một thăng tiến, Hiện nay thì anh ta đã có được một bệnh viện tư nhân chuyên chữa bệnh cho giai cấp thượng lưu trong xã hội. Will Einstein đang chạy, chợt dẫm phải chỗ trơn, trượt chân ngã ra sau. Vị này lùi liên tiếp mấy bước, dẫm lên một tảng đá. Trong chiều hướng sắp ngã vật xuống đất, vậy mà Will Einstein lại giữ được cân bằng như kỳ tích. Đứa trẻ trông khá mũ mĩm này cảnh giác với chuyện mình vừa gặp phải, bởi vì với sự may mắn của nó, căn bản sẽ không bao giờ dẫm vào chỗ khiến cho người ta bị trượt chân. Trong đôi mắt của Will Einstein nhanh chóng phản chiếu ra một bóng người quen thuộc. Đó là Sherlock Moriarty, đội mũ dạ lửa cao, áo khoác trồng vạt màu đen. Will Einstein chợt quay đầu nhìn về phía bảo mẫu và hầu gái của mình, thấy hai người không hề phát hiện ra trên bãi cỏ có thêm một người. Tôi luôn cảm thấy anh sẽ nói, "Mi hãy cố gắng kêu cứu đi, không ai có thể nghe thấy đâu." Đứa trẻ 2 tuổi ăn mặc xa xỉ này quay đầu lại lẩm bẩm nói. Không đợi Clint đáp lại, nó nhún vai nói tiếp. Tóm lại, xin chúc mừng anh trở thành vô thiên sứ. Bắt nạt một đứa trẻ không phù hợp với cả thân phận hiện giờ của anh đâu. Clint cười một tiếng rồi nói. Anh có thể biết làm thế nào để lừa gạt vận mệnh không? Will Einstein ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn Clint một cái. Cho tôi kem giả cũng không có tương đương với việc lừa gạt vận mệnh đâu. Nói tới đây thì nó trách móc. Vì sao anh không ngồi xuống? Ở tuổi của tôi, nếu ngẩng đầu lên lâu, xương cổ sẽ không phát triển được đâu. Clint thì không ra vẻ mình là vô thiên sứ mới tấn thăng, mỉm cười ngồi xuống, để Will Einstein có thể nhìn thẳng vào mình. Will Einstein kéo tay bảo mẫu rồi nói, trừ phi tôi đã tấn thăng danh sách không, trở thành bánh xe vận mệnh. Nếu không thì mọi cách lừa gạt tôi đều không thể tương đương với việc lừa gạt vận mệnh. Có lên như có điều suy tư hỏi, anh vẫn chưa tìm được cơ hội dung nạp xúc sắc xác suất sao? Chưa. Will Einstein lắc đầu bổ sung thêm, tôi có linh cảm nó sắp đến rồi. Có lên nhìn đứa trẻ 2 tuổi có gương mặt mập mạp vài giây, bỗng nhiên cười nói, nếu đưa anh và xúc sắc xác suất cho Lulu, có phải vị ấy sẽ nhanh chóng tấn thăng danh sách không không? Will Einstein liếc lên một cái. Ngài ấy cũng cần đợi cơ hội mới có thể dung nạp. Hơn nữa, cơ hội cần để trở thành bánh xe vận mệnh và cơ hội cần để dung nạp xúc sắc xác suất không giống nhau. Nói một lúc thì Will Einstein bĩu môi. Nếu mà anh cần dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ, vậy thì nghi thức tương ứng có thể đơn giản hóa, không khó khăn đến vậy. Trong tình huống này thì khéo léo sử dụng năng lực ngựa gỗ vận mệnh và hy sinh ở một mức độ nhất định vẫn có cơ hội lừa gạt vận mệnh. Nhưng mà đợi đến thời điểm anh thử tấn thăng danh sách không, cho dù đã dung nạp tính duy nhất, lần lượt hấp thụ 3 phần đặc tính phi phàm, cần phải cử hành một lần nghi thức thực sự, không rút gọn, để những sự vật tương ứng hoàn toàn tập hợp lại, phát sinh chất biến. Vậy à? Nói cách khác, lựa chọn dung nạp tính duy nhất trước chỉ là thủ đoạn tạm thời, cuối cùng vẫn phải lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc vận mệnh thực sự. Clint khẽ gật đầu nói, tôi đại khái đã rõ rồi. Anh lại cười bổ sung, hưởng thụ thời thơ ấu của anh đi, khó biết nó còn kéo dài được bao lâu nữa. Nói xong thì bóng dáng của Clint trở nên trong suốt, biến mất khỏi bãi cỏ. Một bàn tay khác không được bảo mẫu dắt đi của Will Einstein bắt về phía trước, sau đó bất lực thu về. Cứ thế đi rồi, thật là thiếu lịch sử, đến nhà thăm mà không chuẩn bị quà. Đứa bé không nhịn được lẩm bẩm hai câu. Giáo đường ST sau nè khu Bắc Bách. Clint biến thành dáng vẻ của Wayne, đi vào đại sảnh cầu nguyện, tìm vị trí trong góc ngồi xuống. Anh nhìn Thánh Huy đêm tối trên thánh đàn, cúi thấp đầu, đàn hai nắm tay bắt đầu cầu nguyện. Nữ thần đêm tối còn cao quý hơn cả bầu trời sao, còn xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Ngài là mẹ của bí ẩn, là nữ hoàng của tai hách và xà hái. Trong lúc cầu nguyện thì thể xác và tinh thần của Glenn đang nhắm mắt dần lắng lại và yên bình, giống như tiến vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Không biết qua bao lâu, trước mắt của anh xuất hiện không gian tối om, vô biên vô hạn. Dưới chân là những khóm dạ hương thảo và hoa thâm miên. Nơi này vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng sẽ đánh thức những người đang ngủ ở xung quanh. Klein còn chưa kịp đánh giá bốn phía, một bóng người đột nhiên đáp xuống từ sâu trong bóng tối. Nơi này rõ ràng không có chỗ chia cắt bầu trời và mặt đất, vậy mà bóng người nọ lại giống như đến từ mặt trăng đỏ hoặc bầu trời sao bên cao. Bóng người mặc một chiếc váy dài màu tối nhiều lớp nhưng mà không rườm rà, bên trên có điểm xuyết, những đốm sáng lấp lánh, giống như khoác một tấm màn đêm đầy sao lên người. Phần đầu của người này như ẩn như hiện, khó nhìn rõ, có thể xác định là nữ giới. Đã lâu không gặp, bóng người lên tiếng trước khi Klein mở miệng. Giọng của vị này giống như một bài hát du buổi đêm. Klein dùng tư thế quý ngài cúi chào. Đây là nói với vị từng là chủ nhân của quỷ bí, hay là với tôi bị treo trên nguyên bảo? Klein rất khẳng định đây là một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ chưa chắc đã là giả. Hình chiếu của nữ thần đêm tối mang theo chút ý cười. Ta không xác định anh là người nào bị treo trên cánh cửa ánh sáng kia. Sau khi rời khỏi đó, ta chưa từng trở về. Quả nhiên, Klein thầm cảm thán một tiếng. Từ chi tiết này có thể khẳng định lai lịch của nữ thần đêm tối Amanisi. Ba cái kén ánh sáng bị xé rách nằm liền nhau. Anh đáp lại đơn giản. Hình chiếu của nữ thần đêm tối đứng lẳng lặng trong bóng đêm nhộn nhạo, khiến người ta có cảm giác cực kỳ không nhận thức được. Cô nói bằng giọng chậm rãi. Những người nơi đó đều được chọn lựa để hồi sinh chủ nhân quỷ bí, nhưng mà không biết vị ấy xảy ra chuyện bất trắc gì mà mất đi quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không phải vậy thì ta đã sớm chết đi, dùng thân phận chủ nhân quỷ bí để sống lại, mà anh và Russell cũng không có cơ hội để trở lại hiện thực. Điều này chứng tỏ thiên tôn đã ngã xuống khá triệt để, chỉ có thể dựa vào ý chí còn lưu lại trong đặc tính phi phàm và sự sắp xếp máy móc của nguyên bảo để sống lại. Klein thở dài, cười nói, tôi đã có thể nghe thấy ngài ấy đang thầm thì bên tai của mình. Chương 1378, đối thoại. Hình chiếu của nữ thần đêm tối nói bằng giọng điệu bình thản. Đối với cả vị ấy hoặc các vị ấy, chúng ta không thể chiến thắng và ngăn cản, chỉ có thể chống cự và áp chế. Có lẽ thời điểm nào đấy, chỉ một sợi sơ sẩy nhỏ hoặc mất cảnh giác trong thời gian rất ngắn thôi, chúng ta sẽ biến thành vị ấy. Trên con đường phi phàm, nguy hiểm vĩnh viễn vẫn làm bạn, không biết khi nào sẽ trượt xuống vực sâu. Klein lặng lẽ bổ sung thêm hai câu cho nữ thần đêm tối. Anh ngẫm nghĩ, lên tiếng. Lúc tôi Giáng sinh, cô không thử làm quấy nhiễu sao? Hình chiếu của nữ thần đêm tối giống như sắp hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, khẽ gật đầu nói. Ta sử dụng tính duy nhất của Antigius, gián tiếp ảnh hưởng đến nguyên bảo, bóp méo địa điểm của đặc tính phi phàm Giáng sinh theo anh đến vùng đất bị thần vứt bỏ. Quả nhiên, Klein thầm than một tiếng, hơi nhíu mày nói. Tính duy nhất của Antigius có thể gián tiếp ảnh hưởng đến nguyên bảo sao? Hình chiếu của nữ thần đêm tối khẽ khàng như khúc hát du. Vị ấy đã mất khống chế và điên cuồng. Việc này cũng có nghĩa là nhận thức của bản thân ngài ấy không thể áp chế được ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể. Hai tinh thần may lại với nhau, thể hiện ra mặt bản chất năng nhất, nguyên thủy nhất, cũng đẫm máu nhất, điên cuồng nhất. Mà vị chủ nhân của quỷ bí kia là chủ nhân cũ của nguyên bảo. Antigius hiện giờ đương nhiên có thể thông qua thân phận này gián tiếp ảnh hưởng đến nguyên bảo. Chẳng trách mức độ hiểu biết về nguyên bảo và cánh cửa ánh sáng kỳ dị của nữ thần đêm tối lại cao hơn cả đại đế Russell. Vì này một mặt tự mình giáng sinh từ nguyên bảo, mặt khác còn giam cầm Antigius mất khống chế và điên cuồng. Klein nghe vậy thì hiểu ra, tiếp tục hỏi. Vì sao khi cô và Russell giáng sinh không có đặc tính phi phàm đi cùng? Nếu vậy thì bất kể nữ thần đêm tối hay đại đế Russell chắc chắn đều sẽ chọn một trong ba con đường: nhà bói toán, học đồ hoặc kẻ ăn trộm. Hình chiếu của nữ thần đêm tối lạnh nhạt nói. Đây cũng là lý do vì sao tôi nói chủ nhân quỷ bí xảy ra chuyện bất trắc khó hiểu, mất khống chế với nhiều sự bố trí. Sau khi thất bại hai lần liên tiếp, Nguyên Bảo mới xuất hiện sự thay đổi nhất định. Việc này đối với anh mà nói đúng là chuyện tốt. Khi tận thế đến gần, ý chí còn sót lại của chủ nhân quỷ bí đang tiêu tan, cuối cùng chỉ còn tinh thần được bảo tồn, thở thức tỉnh. Nếu anh sinh ra trong kỳ đệ tứ, thì khoảnh khắc trở thành người hầu của quỷ bí, thì anh cũng sẽ biến thành ngài ấy. Bởi vì lúc ấy có lên chỉ thuần túy dùng tấm màn sân khấu do thiên tôn lưu lại để tấn thăng. Mà đặc tính vi phạm trong cơ thể của các thiên sứ Charles Lato, Antigius trước đó đã bị các thế hệ người phi phạm và sinh vật siêu phàm pha tạp và hao mòn. Có lên luôn cảm thấy nữ thần đêm tối đã có suy đoán nhất định về chuyện bất trắc mà Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn đã gặp phải. Nhưng mà đối với đối phương cố ý không nhắc đến, anh cũng không tiện gặng hỏi, chỉ đành nói: lúc trước Antigius làm thế nào để dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ? Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ không hề giấu giếm, đáp bằng giọng ôn hòa: ngài ấy nhờ Adam và Amon giúp đỡ, lúc ấy họ đều ủng hộ Zalista Tudo. Sử dụng năng lực ngựa gỗ vận mệnh, Klein căn cứ vào cách giải thích của Will Einstein và suy đoán của mình, chỉ thẳng vào trọng tâm một cách sắc bén. Hình chiếu của nữ thần đêm tối giống như bầu trời sao ban đêm, lặng lẽ trấn an xung quanh. Họ bắt một bán thần của đế quốc Solomon, Adam dùng thôi miên ở cấp độ sâu và cấy ghép ký ức tương ứng để đối phương cho rằng mình là Antigius. Sau đó trong tình huống có Antigius phối hợp, Adam đánh cắp thân phận và vận mệnh của ngài ấy. Antigius thì sử dụng quyền lực bóp méo, tổ hợp thân phận, vận mệnh trong tay của Amon và đối tượng thí nghiệm lại với nhau. Bán thần của đế quốc Solomon kia bắt đầu sống bằng trạng thái của Antigius. Trong khoảng thời gian sau đó đã chủ động thử dung nạp tính duy nhất kẻ khờ. Không cần nghi ngờ, hắn đã mất khống chế. Mà đúng lúc này Antigius thực sự giải trừ bóp méo, để thân phận và vận mệnh của mình quay về tay Amon. Amon kết thúc đánh cắp, trả chúng về chủ nhân cũ. Colin nghe chăm chú, như có điều suy tư nói thêm một câu: như vậy chẳng khác nào hai vận mệnh hoàn toàn khác nhau là Antigius dung nạp tính duy nhất thất bại, biến thành quái vật, và Antigius sống rất tốt, không xảy ra vấn đề gì, cùng tồn tại trong thế giới hiện thực, khiến cho vận mệnh đã bị lừa gạt ở một mức độ nào đấy. Colin còn chưa dứt lời đã nhận ra một vài tai họa ngầm, vội vàng hỏi: như vậy sẽ không tồn tại vấn đề gì sao? Tính mạo hiểm rất lớn, hình chiếu của nữ thần đêm tối trong mơ màng bình tĩnh đáp lại. Vận mệnh cũng không dễ tiếp nhận, nếu không thể trong thời gian ngắn, khi mục tiêu sắp sửa mất khống chế mà thu hồi lại vận mệnh, thì chuyện chắc chắn sẽ thất bại. Thu hồi sớm một giây, nghi thức không có bất cứ hiệu quả nào. Thu hồi muộn một giây, Antigius sẽ phải gánh vận mệnh mất khống chế và điên cuồng, không thể tránh được việc rơi vào cùng một kết cục. Cũng phải, nhận lấy vận mệnh đương nhiên cũng phải nhận lấy rắc rối do vận mệnh mang đến. Nếu không thì Amon đã sớm đánh cắp vận mệnh của mình, hiên ngang tiến vào Nguyên Bảo. Klein lẩm bẩm hai câu, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên mô phỏng nghi thức của tổ tiên gia tộc Antigius như thế nào. Bình thường nghi thức đã rất khó hoàn thành rồi, mà hiện giờ còn rất cấp bách. Dùng nghi thức đơn giản để dung nạp tính duy nhất kẻ khờ dường như là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Đợi đến khi mình trở thành nửa kẻ khờ, nắm giữ Nguyên Bảo sâu hơn, cấp bậc và thực lực của mình ít nhất có thể đạt tới địa vị chân thần. Như vậy khi đối diện với cả Amon, chân thần hai con đường, cho dù không có phần thắng thì cũng có thể tự bảo vệ mình, đợi viện quân. Klein vừa nghĩ đến sứ mệnh chênh lệch thực lực và sự phát triển hy vọng sẽ đạt được, vừa lên kế hoạch bước đầu về nghi thức. Anh định nhờ nữ thần đêm tối hỗ trợ ngăn chặn tổ tiên của gia tộc Antigius, sau đó sử dụng Nguyên Bảo đánh cắp thân phận, vận mệnh và nhận thức của đối phương. Như vậy trong cơ thể của anh sẽ đồng thời tồn tại ý thức của bản thân, ý chí của thiên tôn, nhận thức của bản thân, tổ tiên gia tộc Antigius, cùng mỏ neo tới từ thành bạch ngân mới. thành mặt trăng mới, quần đảo Ro, mà anh cũng sẽ trở thành Antigius ở một mức độ nào đấy, hứng lấy vận mệnh điên cuồng nhất, mất khống chế của đối phương. Bản thân của Antigius điên cuồng là vì nhận thức của bản thân không thể áp chế được ý chí sống lại. Hai tinh thần bị vá lại với nhau. Đến khi nhận thức của ông ta dung hòa vào cơ thể Klein, chắc chắn sẽ lặp lại quá trình tương tự. Bởi vì ý chí của Thiên Tôn trong người Klein không ít hơn trong người của ông ta là bao. Nói cách khác, vận mệnh mất khống chế và điên cuồng là không thể né tránh. Klein tiếp nhận cũng không có thêm gánh nặng bên ngoài. Đồng thời ý thức của bản thân anh có nhiều mỏ neo hơn Antigius lúc trước, từ đó có thể điều hòa ở giữa, giữ được một chút lý trí còn sót lại cuối cùng. Trong trạng thái đó, anh dùng thân phận của tổ tiên gia tộc Antigius để dung nạp tính duy nhất kẻ khờ, mà trong vận mệnh tương ứng, đây là thứ anh đã sớm dung nạp, sẽ không mang đến quá nhiều sự tấn công. Vậy là vận mệnh đã bị lừa gạt. Đợi đến khi nghi thức kết thúc, Klein giải trừ đánh cắp, khôi phục lại thân phận và vận mệnh vốn có, không còn bị điên cuồng ảnh hưởng nữa, trực tiếp trở thành nửa kẻ khờ. Tai họa ngầm chủ yếu trong phương án này ở hai chỗ. Một là phải duy trì trạng thái của bản thân, việc này dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng rất dễ khiến Klein hoàn toàn điên cuồng, không thể tự cứu. Hai là trong tình huống ý chí thiên tôn trong cơ thể của tổ tiên gia tộc Antigius không thể hoàn toàn áp chế, nó sẽ sống lại ở một mức độ nào đấy, mang đến sự biến đổi nào không ai có thể nói rõ, chỉ có thể dựa vào nữ thần đêm tối để cân đối. Lúc này thì hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ dường như đã đoán được suy nghĩ của anh. Nếu anh muốn đánh cắp vận mệnh của Antigius, tốt nhất hãy để ông ta tạm thời đi vào trạng thái ngủ vĩnh viễn. Ta có thể thử giúp anh, nhưng mà ta cần chất trung gian mới có thể nắm chắc được. Đây là một thiên sứ dung nạp tính duy nhất kẻ khờ. Chất trung gian gì? Klein hỏi như đang suy nghĩ. Hình chiếu của nữ thần đêm tối đáp với chút ý cười. Nước của dòng sông Vĩnh Ám. Quả nhiên, đối với Klein mà nói thì đáp án này tuyệt không bất ngờ, thậm chí còn nằm trong suy đoán của anh, khiến anh có chút cảm giác cuối cùng cũng đúng rồi. Anh cân nhắc một chút. Chỉ nước sông thôi. Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong mơ kẽ gật đầu. Hiện giờ anh cũng không có cách lấy đi cả dòng sông Vĩnh Ám. Anh đi vào sâu Calderon sẽ rõ ràng. Có chuyện, đợi anh quay về rồi hỏi. Không đợi Klein đáp lại, hình chiếu lại nói thêm một câu. Với anh mà nói thì nơi đó có nguy hiểm không bình thường. Anh tốt nhất là đợi trạng thái tinh thần ổn định rồi hãy đi. Được. Klein tuy không rõ sẽ gặp phải cái gì ở sâu trong thành phố Calderon, nhưng mà anh biết trạng thái hiện giờ của mình không thích hợp để mạo hiểm, nhất là mạo hiểm liên quan đến nguyên chất. Hình chiếu của nữ thần đêm tối nói tiếp. Đợi anh tỉnh lại, cử hành một nghi thức khẩn cầu ban cho. Ta sẽ cho anh một vật phẩm để lấy nước dòng sông Vĩnh Ám. Klein gật đầu, không dài dòng, nói sang chuyện khác. Adam là một phần của thần biến cổ Thái Dương, là một thân phận của ngài ấy. Hình chiếu của nữ thần đêm tối trong giấc mơ không hề có dao động về cảm xúc. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Adam đã đến vùng đất bị thần vứt bỏ, gặp tạo vật chủ chân thật. Nhanh vậy sao? Klein sau khi hơi kinh ngạc thì cảm thấy theo lý hẳn là như vậy. Adam sở dĩ tiết lộ bí mật là vì bí mật này không có giá trị. Hình chiếu của nữ thần đêm tối tiếp tục nói. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng cần một thời gian rất dài nữa. Anh tạm thời không cần quan tâm. Klein gật đầu, bóng người trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Dạ hương thảo và hoa thâm miên ở dưới chân của anh lần lượt bay lên, rắc đầy trong bóng tối. Anh theo đó mở mắt ra, nhìn thấy đại sảnh u ám và ánh sao trong trẻo chiếu xuyên qua lỗ hổng trên tường, hệt như một tấm màn nhung được khảm những ngôi sao lấp lánh.